Chương 424, đẩy ngã hai tiểu la lị. Triệu thần nhìn bốn phía, trong lòng vẫn tương đối lo lắng chúng nữ, vì vậy vung tay lên, trực tiếp rời đi. Bây giờ triệu thần đã là hoàn toàn nắm trong tay thái tổ lăng mộ, cho nên xuất nhập nhưng thật ra rất thuận tiện. Mà ở một phương diện khác, anh Vũ Vương trong phủ, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Hoàng đang ở chúng nữ rộng rãi trong lồng ngực hạnh phúc nằm. Sau đó bản vương trở lại rồi triệu thần trực tiếp chui vào ổ chăn, ngay cả cho chúng nữ cơ hội giải thích cũng không cho, liền trực tiếp bị trong chăn rất nhiều ngọc thể ngang dọc nương tử câu mất đi lý trí, trực tiếp hét lớn một tiếng vọt tiến nhập, bắt đầu rồi đại chiến. Mà Công Tôn Hoàng sáng ngời đại con mắt thì là nhân cơ hội nhìn đông đảo tinh tựa NG, vô luận là người nào, chỉ cần muốn nói chuyện, đều bị Công Tôn Hoàng dùng pháp thuật, tạm thời tước đoạt quyền nói chuyện. Hừ, lần này, ta bày ra lâu như vậy, tuyệt đối không thể để cho ngươi sao tùy tiện phá hư, Công Tôn Hoàng thầm nghĩ. Đồng thời, tay nhỏ bé cũng là chỉ nắm Bạch Ngọc Điểm tay nhỏ bé, nhìn triệu thần anh Vũ dáng người, một tia hơi rung động xuất hiện ở nội tâm, hạ thân lại có một tia tế tế nhuận ý bên ngoài tẩm cung. Triều vụ vẽ nghe bên trong tẩm cung lần nữa truyền ra tiếng quát tháo, hung tợn nói, ghê tởm anh Vũ Vương, lẽ nào cũng không biết tiết chế một cái chủ nhân vô luận phương diện nào. Đều là cường đại nhất, Lý Tử Yên đối đầu gay gắt nói. Triều vụ vẽ hiện tại đã mất đi cùng Lý Tử Yên cãi và hứng thú. Hai người từ ban đầu mà bắt đầu khắc khẩu, đến về sau, triều vụ vẽ xem như là hiểu, cô em gái này tử bị triệu thần làm mê hồn thuốc, nói nàng đối với triệu thần hết hy vọng sập địa tuyệt đối với không quá phận, vì vậy, triều vụ vẽ cũng không có hứng thú lại kiếm. Hơn nữa triều vụ vẽ ở Lý Tử Yên không có chú ý thời điểm, hơi vặn vẹo cùng với chính mình hai chân, trong lòng đối với triệu thần thanh âm đại hận anh Vũ Vương, dĩ nhiên làm cho bổn tọa như vậy xấu mặt, bổn tọa nhất định giết ngươi, triều vụ vẽ đại hận nói. Ừ, Lý Tử Yên trên người trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm hàn ý, đư nở dê đừng thật bị ngươi làm sợ, bổn tọa chỉ là nói một chút, triều vụ vẽ cũng không nghi ngờ Lý Tử Yên sẽ không ra tay, bởi vì, chính mình tại trước quả thực đã thí nghiệm qua, kết quả chính là, Lý Tử Yên xuất thủ. Đồng thời còn rất quả đoán, vừa ra tay chính là sát chiêu ở hai nàng vẫn còn ở cũ kết thời điểm, cũng là nghe được trong tẩm cung truyền đến một tiếng thanh âm non nớt, chuyện này anh Vũ Vương. Người tên cầm thú này, triệu vụ vẽ lớn tiếng hướng phía bên trong tẩm cung giống đi bên trong tẩm cung. Triệu thần ngơ ngác xem cùng với chính mình trong ngực Bạch Ngọc Điểm, trợn tròn mắt chính mình một cái nóng ruột, của mọi người cô em cánh tay ngọc mông trắng trung, lúc đầu tiêu diêu tự tại. Nhưng là lại là bỗng nhiên ôm lấy một cái thân thể nho nhỏ, đến khi phản ứng lại thời điểm, cũng là đã muộn, triệu thần cự đại đã là đâm vào Bạch Ngọc Điểm bình ngọc, huyết hồng hoa mai cũng là đã bắt đầu nở rộ, dường như chơi đùa hỏng rồi, triệu thần sững sờ nghĩ đến điện hạ, ngược lại đã là như vậy, không. Bằng trực tiếp thu chúng ta hai đi, Công Tôn Hoàng hâm mộ nhìn ở triệu thần dưới thân thống khổ cau mày Bạch Ngọc Điểm nói, đường đường muội muội, tuy là rất đau, thế nhưng một lúc sau. Sẽ có thoải mái sự tình phát sinh đây, Công Tôn Hoàng lời nói, làm cho triệu thần hiểu được, nhìn Công Tôn Hoàng nói, là chủ ý của ngươi, ân ân, Công Tôn Hoàng đem chính mình cái mông nhếch lên tới nói, điện hạ nghiêm phạt không nghe lời tiểu hoàng đi, ba Bạch Ngọc Điểm nhìn trên người không biết rõ làm sao làm. Triệu thần cũng nói, ba, đường đường thật cao hứng, muốn đường đường đi đằng, triệu thần chỉ cảm giác mình dục hỏa trực tiếp bị câu dẫn. Một cái âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy ngã la lị con mắt chớp chớp xem cùng với chính mình, sau đó, trong miệng còn ba hô. Cái này, than bùn A làm cho lão tử cảm giác rất cầm thú A có hay không thế, nhưng thật tình mê hoặc các triệu thần trong lòng còn đang gầm thét gian cũng là cảm giác được Bạch Ngọc Điểm đã là ở dưới người mình hơi động tác đường đường đừng, triệu thần ngăn lại Bạch Ngọc Điểm. Bạch Ngọc Điểm động tác cực kỳ không thuần thục. Như vậy ngược lại là càng thêm thống khổ bất đắc di, triệu thần chỉ có thể bắt đầu đối với Bạch Ngọc Điểm làm ra một ít nhân thần cộng phẫn sự tình tới kha y thật là được. Tiện nghi lại khoe mã sau đó, ở một lúc sau, Công Tôn Hoàng cũng là đã gia nhập chiến trường, bắt đầu rồi một hồi chân chính máu me đầm địa chiến đấu mà ở một phương diện khác. Tên cầm thú này, chân chính chính cầm thú. Bổn tọa đến tinh giới tuyệt đối sẽ không tha hắn, triều vụ vẽ cảm giác cùng với chính mình trong lòng sóng lớn mãnh liệt dục vọng, hận hận nói nhưng mà, triều vụ vẽ quên mất, bên cạnh mình có một triệu thần tử trung Lý Tử Yên, kết quả là, một hồi lệnh triều vụ vẽ sau này không gì sánh được cảm thán sự tình xảy ra, Lý Tử Yên nhìn triều vụ vẽ nói, ngươi sẽ không chờ đến tinh giới đang đối với chủ nhân xuất thủ, ta hiện tại liền tóm lấy ngươi, sau đó, đưa ngươi giao cho chủ nhân. không biết đấu tinh thủ hộ giả ký hợp đồng sau đó sẽ là bộ dáng gì nhỉ. Lý Tử Yên cười rất rực rỡ nhìn Triều Vũ vẽ. Ngươi liền nghe không hiểu là lời tức giận à? Triều Vũ vẽ tức giận nói. Thế nhưng, lần này, Lý Tử Yên cũng là không có lần trước dễ nói chuyện như vậy nhìn Triều Vũ vẽ nói, không quản ngươi có đúng hay không nói lấy, nói chung, ngươi trong nội tâm có cái này đối với chủ nhân ý bất lợi, chính là ta thất trách. Ta nhất định phải đem tất cả uy hiếp được chủ nhân an nguy sự vật lao giết từ trong trứng nước. Lý Tử Yên vừa nói, trực tiếp tiến lên một bước, thẳng tắp hướng về phía Triều Vũ vẽ xuất thủ. Triều Vũ vẽ vừa mới tế xuất thiên Phật tháp đang muốn ngăn trở thời điểm. Cũng là chứng kiến Lý Tử Yên phía sau, một mặt quân kỳ hư ảnh xuất hiện, phía trên hai cái to lớn oai hùng hai chữ theo gió phiêu lãng. Oai hùng Lý Tử Yên sắc mặt sẵn rộng, oai hùng quân kỳ tản ra kinh khủng quang mang thẳng tắp đem Triều Vũ vẽ chấn áp. Triều Vũ vẽ cười khổ, thế nhưng cũng không có phản kháng quá lợi hại, dù sao vừa đến Triệu Thần nơi đó, Triệu Thần nhất định sẽ thả chính mình. Thế nhưng Lý Tử Yên thần sắc lạnh nhạt nắm lấy Triều Vũ vẽ hướng phía Triệu Thần tẩm cung đi. Đừng a, Triều Vũ vẽ kêu to nói, hiện tại hắn vẫn còn ở cùng những thứ kia tinh tựa nở dê làm không biết liêm sỉ sự tình, không muốn hiện tại đi a. Lý Tử Yên nhìn Triều Vũ vẽ nói, ta đối với chủ nhân thói quen cuộc sống biết đến so với ngươi càng tin tưởng, theo ta được biết. Chủ nhân cũng không có không cho nữ nhân vào lúc này quấy rối chủ nhân tập quán. Lý Tử Yên nhàn nhạt vừa nói, cước bộ không ngừng hướng phía Triệu Thần tẩm cung đi tới. Bị bắt Triều Vũ vẽ cười khổ, xong đời, lần này thiệt thòi lớn, chứng kiến Triệu Thần cái kia chán ghét đồ đạc, không biết về sau có thể hay không lưu lại bóng ma trong lòng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ chương chương 208 bỏ nợ chương.